Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, mây khói tán đạo công quy sơn. Gặp tứ thánh Hắc Mai Bạch Nhụy, Ngọc Thô đã thành, chỉ kém hữu tâm tiên tượng ma luyện, liền có thể làm khuynh thành chi bích. Lữ đạo công như thế mở lời, lại đem ánh mắt quay trở lại. Ngừng tại Diệp Duyên trên gương mặt, đã thành thần, trước kia coi là diệt hết. Lời này dọa đến Diệp Duyên một cái giật mình. Cái kia hai cánh tay kém chút liền muốn thi pháp, nhưng Lữ Đạo Công cười cười, nhưng thật ra là sớm đã khám phá Diệp Duyên hết thảy. Cái này từ ma hóa thần, tuy nặng tố huyền hoàng chi thân, đã đi tam trọc ma khí, nhưng vẫn cũ không thể gạt được thiên kiều địa tiên con mắt. Lữ Đạo Công không nhìn nữa Diệp Duyên, quay người rời đi, ba bước ung dung, thân ảnh cũng đã biến mất không còn tăm tích. Đến vô ảnh, đi vô tung, như mây khói thổi tiêu. Chư tiên nhìn chăm chú lên Lữ Đạo Công rời đi, Đào Hoàng Cảnh đứng ở nguyên địa, không khỏi phát ra tán thưởng. Thiên kiều chi cảnh cao như thế tuyệt, làm cho lòng người phi mê mẩn. Bây giờ trên đời, đạt này cảnh già, bất quá một tay số lượng mà thôi. Một vị nhân tiên tiếu lên, một tay số lượng, lại là không nhiều, cũng không phải. Ta nói một tay số lượng, chính là đạt đến bước thứ 9 thiên kiều. Đào Hoàng Cảnh cười lên, hắn lời này vừa ra, tôn này nhân tiên lập tức yên lặng. Sau đó chính là khiếp sợ. Theo ngài tâm ý, như thế nói đến, đạt tới thiên kiều giả, trừ ra cửu bước bên ngoài, còn lại 8 bước, hoặc là 8 bước phía dưới địa tiên thật là rất nhiều. Đúng vậy, lão địa tiên mở miệng, không nói cái khác, chỉ là cửu huyền bên trong, ngàn năm trước đạt tới thiên kiều chi cảnh vô thượng địa tiên liền đã có hơn 10 vị. Tựa như phúc địa bên trong, địa tiên chấp trưởng trong tông một mực sự vụ, nhưng cái này địa tiên, giống như Thái Hoa Sơn trưởng giáo Mao Thương Hải chân nhân. Ngươi nói hắn là thứ gì cảnh giới? Đào Hoàng Cảnh lời nói này, lại quay đầu đến xem Lý Tịch Trần. Lúc này Lý Tịch Trần hơi suy nghĩ, lắc đầu, Tịch Trần không biết, chỉ là hiểu được trưởng giáo chân nhân cảnh giới cao tuyệt. Hơn xa nguyên thần chân nhân, đệ tử trong nội tâm đánh giá, đem tại lục thần bên trong một cảnh. Ha ha ha, đoán không tệ, Đào Hoàng Cảnh cười ha hà. 1000 năm trước, ta sóc huyền tịch diệt thời điểm, đã nghe Mao Thương Hải chân nhân đạt tới lục thần chi khấu thần cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhìn thấy thiên kiều. Bây giờ 1000 năm trôi qua, chỉ muốn đến, chân nhân coi là đã nhìn ra tầng kia bích chướng, đạp vào thiên kiều con đường. Lý Tịch Trần yên lặng, đồng thời trong nội tâm kinh hô, nguyên lai Mao Thương Hải trưởng giáo lại có cao như thế tuyệt tu vi. Khấu thần chính là lục thần chi thứ 6 thần cảnh, đã đạt tới khấu hỏi chính mình, tẫn mở thân thể chư thần tình trạng, mà bây giờ 1000 năm trôi qua, xác thực có khả năng đã kham phá bích chướng, đạt tới thiên kiều chi cảnh. Trong đầu suy nghĩ một chút, Lý Tịch Trần lại nghĩ tới một tôn địa tiên, thế là liền hướng Đào Hoàng Cảnh hỏi dò, xin hỏi tiền bối, khổ giới lão tổ lại là cái gì cảnh giới? Khổ giới lão tổ a, hắn cảnh giới tu hành còn xa hơn tại Mao Thương Hải chân nhân phía trên. Đào Hoàng Cảnh khẽ lắc đầu, Uổng Tử Thành chủ nhân làm việc bí ẩn, mặc dù quang minh chính đại hiển hóa, lại làm cho người vô luận như thế nào cũng không rõ ràng hắn tu hành cùng cảnh giới. Thế gian có nhiều nghe đồn, khổ giới lão tổ kỳ thật cũng đã đạt đến thiên kiều bước thứ 9. Chính là không có, đánh giá cũng tại bước thứ 7, bước thứ 8 cảnh giới, hắn thân là địa tiên. Cũng không hiểu rõ khổ giới lão tổ thực lực. Lý Tịch Trần trong nội tâm lại lần nữa hồi tưởng lại lúc trước một màn kia. Chỉ là một bước, liền ngưng trệ tuế nguyệt thời gian, như là tuyệt thiên đất thông. Lúc trước nghĩ đến, nên là địa tiên đều có loại cảnh giới này. Bây giờ xem ra, khổ giới lão tổ coi là thật thâm bất khả chắc. Lý Tịch gần lại quay đầu, vội vàng tiến đến tứ thánh chỗ. Lúc này bốn người mặc dù thương thế khôi phục, nhưng khí tức còn không yên tĩnh. Gặp đạo công rời đi, liền nguyên địa nhắm mắt điều tức. Phong vũ lôi vân tứ khí cách đỉnh đầu ngưng tụ không tiêu tan, hóa thành tứ đám nhân tiên chi hoa. Giang lăng vân trên đỉnh chi hoa chính là một đóa bạch ngọc hoa quế. Từ nhiều đám tiểu hoa tụ khởi, như ngọc như mây. Tô vong quy trên đỉnh chi hoa chính là một đóa chim quyên. Nó ý cùng với tên lại có hô ứng. Chim quyên đã là hoa cũng là chim, không về đối diện quên quy. Thanh nhược lạp trên đỉnh chi hoa chính là một đóa thủy tiên. Yên tĩnh trí viễn, cùng nó tính cách hỗ trợ lẫn nhau. Giải thiên qua trên đỉnh chi hoa chính là một đóa hoa đào. Bởi vì đào cùng lôi tương hợp, ngàn năm gỗ đào bị sét đánh bên trong, có thể hóa thành sét đánh chi mộc. Quỷ hiền lui tránh, người người hoa đều có khác biệt, chính là cùng là một loại đóa hoa, ẩn chứa trong đó đạo lý cũng là hoàn toàn trái ngược. Lý Tịch Trần không dám đánh quấy tứ thánh, thế là lại trong nội tâm quan tưởng đóa hoa. Trên đỉnh đầu tam thanh thần quang hội tụ, dần dần ngưng tụ thành đóa hoa bộ dáng. Lúc này, tại Lý Tịch Trần trên lưng, chiếu địa thanh bên ngoài ba mảnh thuần dương kim diệp bỗng nhiên chập chờn, chậm rãi truyền ra ba đạo chân dương chi khí. Những khí tức này rót vào cái kia đóa hoa hư ảnh bên trong, dần dần cùng nó dung hợp. Lúc này bắt đầu tạo hóa một đóa hoa thật bộ dáng. Trên đỉnh chi hoa là chính mình chi đạo thể hiện. Lý Tịch Trần trong nội tâm quan tưởng, dần dần tại hư thiên bên trong chiếu rõ một đóa hoa mai bộ dáng. Đóa này hoa mai có biến hóa, nguyên bản thanh quang đại tác, lúc này lại phát ra ù ù chi khí, từ ở giữa tách rời, cánh phân sáu nơi đều là huyền hắc, trong đó nhụy hoa tỏa ra ánh sáng chói lọi như trắng lóa chi hỏa, chập chờn thời điểm tựa như tiên hỏa hừng hực. Đóa hoa này từ Lý Tịch Trần chính mình hóa xuất, lại thụ thuần dương chi khí cùng u minh chân khí chỗ kích, cùng âm dương chi đồng hô ứng, thành tựu như vậy thần dị bộ dáng, chính như cùng lưỡng nghi. Lý Tịch Trần biết hoa này bộ dáng, hơi sững sờ, liền nhớ tới lúc trước cái kia chân linh gặp chân ngã thời gian bộ dáng. Huyền bạch đạo váy, bên ngoài hắc huyền, bên trong trắng lóa, đang cùng hoa này giống nhau như đúc. Hoa này tức ta chân linh, tức là chân ngã, tức là ta chi đạo tâm. Huyền hoa bạch nhị, gặp thiên địa âm dương, hàn mai ngông nghênh, tranh một thế chi khí. Muôn sông nghìn núi, chính là 3000 yêu ma chặn đường, ta cũng một kiếm quét ra. Lý Tịch Trần minh ngộ vốn hoa, lúc này tứ thánh mở mắt, tay nắm đạo ấn, chậm rãi thở ra khí đến. Bốn người tất cả thổ ba miệng chọc khí, sau đó đứng người lên. Tướng mạo Lý Tịch Trần, hảo tiểu tử, chưa từng nghĩ ngươi thế mà trêu chọc lợi hại như thế nhân vật. Tô Vong Quy nheo lại con ngươi, hắn nói với Lý Tịch Trần không lên có cái gì tốt cảm giác. Nhưng trong đó nguyên nhân hay là bởi vì phong mạch khôi thủ sự tình. Nếu như là ân oán cá nhân, kia là không có. Nếu như là bình tĩnh mà xem xét, hắn thậm chí rất thưởng thức Lý Tịch Trần người sư đệ này. Đáng tiếc là lôi không vì gió. Tô Vong Quy khẽ lắc đầu, lúc này đến giúp cũng là Thái Hoa Sơn ý tứ. Công và tư rõ ràng, hắn nói, chúng ta bốn người tới đây chính là vì hắn, nhưng chưa từng nghĩ vô tâm đạo nhân cư nhiên như thế mạnh. Thật sự là tính sai, bất quá cũng may ngươi không từng có sự tình, bây giờ cũng là chưa từng ăn thiệt thòi. Hắn nói xong, Giang Lăng Vân một cái tay đập vào Lý Tịch Trần trên bờ vai. Một năm không thấy, thế mà đã là nửa bước nhân tiên. 10 năm đằng sau cửu huyền luận đạo, ngươi làm có nhất ghế. Lý Tịch Trần tiếu lên, sư tỷ nói đùa, chính là 10 năm đằng sau vào nhân tiên, cũng chưa chắc có thể tại cửu huyền luận đạo bên trong có cái gì hành động. Tựa như ta loại tu vi này, thật sự là không vào chân lưu. Lời nói rơi, Lý Tịch Trần lại nhìn về phía Giải Thiên Qua, sau đó người tán thưởng. Như thế tiến cảnh, Lý Nguyên Tâm chưa từng nhìn lầm ngươi. Hắn nói xong, Thanh Nhược Lạp liền phu chính mũ rộng vành. Lúc này Lý Tịch Trần gặp Thanh Nhược Lạp, lại là cười to, luôn miệng nói tạ ơn. Đa tạ sư huynh tặng pháp, bây giờ sư đệ ta hai mắt đã phục, lại còn phải thần dị. Cái kia u minh chân khí, dĩ nhiên bị luyện hóa sạch sẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.